Ông đây là fan, không phải anti. Chương 17, ở một mình cùng với đại thần. Góc truyện audio.com. Chu Tiểu Niệm mở CE, vừa mở kịch bản ra liền thấy thốn. Vốn cậu chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm phối kịch, duy chỉ có một lần chính là phối kịch sinh nhật của đại thần lần trước. Lần đó suốt vở kịch đều là độc thoại nội tâm, dùng giọng điệu chan chứa yêu thương đọc là được. Lần này là một tên thụ đần độn nhị hóa không biết công thầm mến hắn. Không chỉ phải diễn ra được thần thái, hơn nữa rõ ràng Chu Tiểu Niệm đang thầm mến người khác. Nhưng lại phải giả vờ được người khác thầm mến. Độ khó thăng cấp rồi đó. Chu Tiểu Niệm gãi gãi đầu, leo lên kiu kiu gõ đại ninh ninh. Niệm niệm niệm niệm niệm niệm, lão ngũ, có thể bia kịch cho tôi không? Đại ninh ninh vô công rồi nghề. V, không thành vấn đề, lên oai oai, lâu lắm rồi không nghe cậu nói chuyện trên oai oai đó. Bia kịch, tiến hành chỉ đạo và sửa chữa kịch cảm, ngữ điệu, phát thanh của CV, vân vân các vấn đề. Chu Tiểu Niệm nhớ lại lần trước tỏ tình trên oai oai. Nhất thời lại nhức đầu. Mình còn thích đại thần nữa kìa, mình rất lăng nhăng hả, hay là tình cảm mình dành cho hai người đó không giống nhau. Đăng ký YY cũng chẳng mất quá nhiều thời gian của cậu. Biểu tượng màu xám ở góc dưới bên phải màn hình chỉ cần vài giây liền sáng lên. Cậu vội vàng đổi tôi không có ở đây thành tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Tiếp đó đồng ý lời mời của Đại Ninh Ninh tới kênh của cô. Nhìn thấy cả kênh chỉ có hai người họ, Chu Tiểu Niệm liền vui vẻ. Cậu nhớ lại lần trước cái tên này lừa mình tiếp kịch. Hơn nữa rõ ràng là bạn của đại thần còn giả bộ làm tiểu trong suốt nấp trong nhóm của mình. Thù mới hận cũ phải thanh toán luôn một lần. Tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Yo, đồ đần, Chu Tiểu Niệm không nghe thấy tiếng thiếu nữ xù lông trong dữ liệu. Nhưng ở khung bình luận lại thấy một hàng chữ sai lớn tàn khốc. Đại ninh ninh, đồ đần, mạch tôi hỏng nên ăn hiếp tôi đúng không? Chu Tiểu Niệm càng thêm hả hê. Tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Cô mở mạch đi, không mở mạch sao bia kịch được chớ. Tôi nói cho cô biết, cô không mở mạch bia cho tôi đây sẽ không phối. Cái gọi là tiểu nhân đắc chí. Chính là đây, Đại Ninh Ninh để lại một câu. Cậu đợi tôi tìm người bia cho cậu. Chu Tiểu Niệm tiếp tục hả hê, nhưng không nhìn thấy Đại Ninh Ninh đánh chữ nữa. Cậu cảm thấy vô vị nên thu nhỏ kênh, quay người đi lướt Weibo. Thế là nhìn thấy Weibo mới nhất của Đại Thần up vào tối qua. Bất ngữ, nuôi người khác thực sự rất hạnh phúc. Chu Tiểu Niệm không biết nên là anti là fan hay là coi như không thấy. Cậu chuẩn bị bấm vào trang chủ của Đại Thần xem Weibo mấy ngày nay Đại Thần up. Trong nháy mắt trang web hiển thị, Chu Tiểu Niệm liền nghe thấy tiếng cười khẽ của Đại Thần vang lên bên tai. Mấy ngày nay Weibo lại update nữa hả? Còn có cả nhạc nền nữa cơ. Càng update càng thấy ghét cái giao diện, nhưng hình như hơi sai. Sao Đại Thần lại dùng tiếng cười khẽ của mình làm nhạc nền được chứ? Nhị nữ, cô đừng xù lông nữa. Để tôi PM ấy. Nhị nữ, mân nhị nữ, mân nhị nữ chính là Đại Ninh Ninh đó. Chu Tiểu Niệm vội vàng mở cửa sổ kênh YY. Quả nhiên nhìn thấy ngoài ID màu tím của Đại Ninh Ninh và ID màu vàng của mình ra. Còn xuất hiện một ID màu cam tên là Bất Ngữ nữa. Khung bình luận đã bị mấy hàng chữ lớn màu đỏ của Đại Ninh Ninh chiếm hết. Tất cả đều là đang tố cáo cậu với đại thần. Cái gì mà Lục Niệm bắt nạt tôi không có mạch, Lục Niệm thiếu đòn này nọ. Chu Tiểu Niệm tức giận mở mạch. Tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Báo cáo đại thần, phải tố cáo kẻ xấu là cổ trước. Bất ngữ, hừ, tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Cổ gạt em phối kịch. Bất ngữ, ý em là, kịch của anh em sẽ không phối. Đại Ninh Ninh thấy tình hình không tốt lắm. Bèn để lại một câu hai người từ từ pia đi tôi có việc đi trước đây sau đó liền chạy. Trốn, Chu Tiểu Niệm quyết định phải kéo cô ta vào danh sách đen. Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu nhất thời cảm thấy khẩn trương. Giờ chỉ có mình và đại thần ở lại chỗ này thôi đó. Lúc trước tiếp cận đại thần không phải là trên YY có rất nhiều người. thì cũng chỉ là ở QQ không cần nói chuyện. Một mình ở cùng đại thần vẫn là lần đầu tiên đó. Khí chàng của đại thần quá mạnh mẽ. Mình nên nói cái gì bây giờ? Tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Khụ khụ, đại thần tới bia kịch hả? Bất ngữ, nhưng mà anh đang ra ngoài. Dùng laptop lên mạch, hiệu quả chắc không tốt lắm. Tôi là niệm niệm niệm niệm niệm niệm. Không sao không sao, đại thần giúp em tìm được cảm xúc kịch là được rồi. Đại thần không hổ là đại thần, vì tiện nói mấy câu đã giúp Chu Tiểu Niệm nhập vai. Phần dự cáo ngắn ngủi rất nhanh đã bia xong, vì là mùa hè, lại còn nói nhiều như vậy nữa. Chu Tiểu Niệm không khỏi có chút miệng khô lưỡi khô, nhớ tới rau câu dưa hấu mềm mềm lành lạnh trong tủ lạnh. Cậu vội vàng nuốt nước bọt, chỉ chốc lát sau, Lâm Trì Ngữ đã nghe thấy tiếng nhai nhóp nhép của Chu Tiểu Niệm. Thật sự là một bé ham ăn, sắp 11 giờ đêm rồi còn ăn nữa. Cách chương.